Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 875, chương 874 gió nổi mây phun. Giống tàu Argonaut bong thuyền, Berserker dùng khí thế kinh người gầm thét, tựa như một chút cũng không có nhận đến phần bụng trọng thương ảnh hưởng bộ dáng. Mặc dù không cách nào tái sinh tốt vết thương, nhưng Berserker không chỉ có lấy cuồng hóa, kỹ năng, dù cho trọng thương đều sẽ liều lĩnh tiến công, còn có cùng cú, chu la in một dạng, Battle Continuation, kỹ năng, đẳng cấp cũng là cấp A, chỉ cần không phải vết thương chí mạng liền đều có thể bỏ qua. Coi như là vết thương chí mạng cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhường vị này bán thần đại anh hùng căn bản không có nhận phần bụng thương thế ảnh hưởng. Thế nhưng, này không có nghĩa là Berserker thương liền có thể hoàn toàn không nhìn đi. Thỉnh để cho ta tới đi. Medea liền mang theo tỉnh lại kiên định biểu lộ. Bộ dạng này nói xong, nếu như là ta Noble Phantasm, vậy liền nhất định có thể trị hết Berserker. Nói xong, Medea hoàn toàn không có chờ những người còn lại kịp phản ứng. Trực tiếp nhắm mắt lại, giơ lên trong tay ma trượng. Chanh, ôn hòa ánh sáng lập tức tại Medea ma trượng lên tách ra. Ngoặc kép, Painbreaker, Medea lập tức giải phóng chính mình Noble Phantasm tên thật, cùng ngày sau trở thành phản bội ma nữ khác biệt. Hiện tại Medea chỉ là vừa tại trong thần điện hoàn thành tu hành vu nữ trưởng, thuần khiết vô hà công chúa. Hắn Noble Phantasm chính là yêu cụ hiện hóa. Vô luận là nguyền rủa hoặc là ma thuật tạo thành tổn thương đều có thể đủ hồi phục. Này không hề chỉ là đơn thuần trị liệu mà thôi, mà là có thể tính toán ra chịu chữa trị người bộ dáng lúc trước, sau đó lại tiến hành tự động chữa trị. Cho nên, tại trong mắt người khác xem ra, công việc này tựa như là thời gian sinh ra rút lui. Ngoại trừ tử vong bên ngoài thương đều có thể hào không nói lý vượt qua. Hiện tại, Medea giải phóng chính mình cái này Noble Phantasm, nhường trị liệu ánh sáng bao phủ tại Berserker trên thân. Một giây sau, tại Berserker trên thân, cái kia vết thương tựa như thật sinh ra thời gian rút lui giống như. Không chỉ huyết dịch toàn diện đều hướng chảy trở về, vết thương cũng là từng điểm biến mất, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dùng Noble Phantasm khắc Noble Phantasm, nếu như nói Diamuit Noble Phantasm vừa vặn khắc chế Berserker năng lực tái sinh, cái kia Medea Noble Phantasm liền cũng vừa tốt khắc chế hắn ma thương mang tới nguyền rủa. Bởi vậy, Diamuit ra sức nhất kích, cuối cùng vẫn vô công mà trở về. Giống, Berserker liền lần nữa gào lên. Hô, Medea thì là thở dài một hơi. Những người còn lại thấy cảnh này, đối Medea cũng là dồn dập đều thay đổi cách nhìn. Có cái này hiệu quả trị liệu tương đương với thời gian rút lui Noble Phantasm, trên chiến trường có thể đưa đến tác dụng có thể nghĩ. Làm được tốt, Medea, không hổ là ta thích nhất thê tử. Jason cũng là vô cùng hưng phấn hô lên. Tạ ơn Jason đại nhân tán thưởng. Medea rất vui vẻ giống như lộ ra nụ cười. Chỉ có trong mắt lộ ra tới một chút bất đắc dĩ không có bị phát giác. Dù sao, đối ở hiện tại Medea tới nói, nàng tức không có yêu Jason, càng không có đối Jason có cái gì đặc thù tình cảm. Đối với Jason câu kia, thê tử, nói đùa, có thể làm chỉ có bất đắc dĩ phụ họa mà đã xong. Dưới tình huống như vậy, đã không sai biệt lắm nhanh giảm xuống tới mặt đất. Một mực đều tại bên cạnh giám thị lấy mặt đất tình huống Skatat lên tiếng. Mọi người lúc này mới dồn dập kịp phản ứng. Medea công chúa, Rama lập tức hướng về Medea lên tiếng. A, là, Medea đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó hiểu rõ cái gì, vội vàng lần nữa vung lên ma trượng. Kèm theo Medea ma trượng vung lên, vô số long nha trống rỗng xuất hiện, vung hướng đại địa, như tiến vào đại địa bên trong cây giống một dạng, giống như khỏe mạnh trưởng thành, để mặt đất từng cái phá xuất màu trắng xương cốt. Vô số cỗ Dragon Tooth Warrior liền theo dưới nền đất leo ra một dạng, như theo trong phần mộ thức tỉnh người chết, toàn bộ chui ra. Trong nháy mắt, trên chiến trường, số lớn Dragon Tooth Warrior chiếm cứ một mảnh đất hoang, cùng phía trước đen nghịt Centic binh sĩ vừa vặn tạo thành thế rằng co. Tại Rama duy trì dưới, đạt được cực kỳ đầy đủ long nha làm tài liệu, Medea liền chế tạo ra một nhánh hoàn toàn không kém hơn Centic quân đoàn. Mấy trăm vạn Dragon Tooth Warrior liền tạo thành một mảnh trắng xóa cốt hài, để mặt đất bị lật ra một cái úp sấp một dạng. Bùn đất dồn dập lộ ra ngoài, mới để cho số lượng nhiều như thế Dragon Tooth Warrior chui ra. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Số lượng khổng lồ Dragon Tooth Warrior lập tức đóng mở lấy toàn thân xương cốt, xông về phía trước. Âu âu âu âu âu âu. Centic đám binh sĩ lực chú ý lập tức bị Dragon Tooth Warrior quân đoàn cho hấp dẫn tới. Từng cái cũng là cuồng hống lên tiếng, chấp lên vũ khí, hướng về Dragon Tooth Warrior phương hướng vọt tới. Hai đại quân đoàn cứ như vậy trên chiến trường gặp nhau. Đồng thời, lập tức triển khai một trận không để lối thoát chém giết. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Dragon Tooth Warrior cá thể yếu ớt, bởi vậy thường xuyên hợp thành số nhiều tiểu đội, đối Centic chiến sĩ tiến hành nghiền ép, dù cho nắm chắc cỗ bị áp chế, còn lại cũng là hội cùng nhau tiến lên, đao kiếm chảy xuống dòng dòng, đem từng cái Centic chiến sĩ cho chém thành thịt vụn, bành, bành, bành, bành, Centic các chiến sĩ thì từng cái thân thể cường tráng. Nương tựa theo thân thể cường tráng cường thế phá tan lấy Dragon Tooth Warrior công kích. Mấy cái lên xuống ở giữa liền đem vô số cỗ Dragon Tooth Warrior đập bể. Phá hủy, trên chiến trường, vô số Dragon Tooth Warrior cùng Centic chiến sĩ vẫn tại giao chiến. Ánh đao bóng kiếm, mưa tên bay tán loạn, cuốn lên trận trận cát bụi, tràng diện dị thường hạo đài. Mà ở thời điểm này, tàu Argonaut đã là hạ xuống cách mặt đất rất gần tầng trời thấp. Giống Berserker thì thứ nhất theo bong thuyền thả người nhảy xuống, tầng tầng rơi vào mặt đất bên trên, kích thích một trận nổ vang đồng thời. Cả người càng là đều như là một đài cối xay thịt lao ra. Gầm thét trong lúc đó, trong tay búa kiếm giống như gió bão loạn vũ, trong nháy mắt cắn giết vô số Centic chiến sĩ. Cùng lúc đó, còn lại Servant nhóm cũng dồn dập đều trên chiến trường bắt đầu công kích. Rama cầm trong tay Indestructible Blade, lên tiếng hét to, trong tay lưỡi đao mỗi lần lóe lên, mấy tên Centic chiến sĩ liền sẽ toàn thân vẩy máu bay ra ngoài. Nhường Rama một đường xung phong liều chết tới, giết ra một con đường máu. Kana càng là dứt khoát, toàn thân liệt diễm lượn lờ, sắc mặt bình tĩnh, trong tay thần thương vung lên, hắn phía trước liền sẽ bị liệt diễm oanh tạc, như là có núi lửa trên mặt đất hạ bùng nổ giống như. Lực phá hoại kinh người, Skatak cũng là hai tay cũng đều nắm chặt ma thương, trực tiếp liền xông ra ngoài, trong tay ma thương hóa thành vô số mũi thương. Tại từng cái Centic chiến sĩ trên thân lưu lại một cái lỗ máu. Nhường mảnh lớn mảnh nhỏ Centic chiến sĩ cũng đều ngã xuống. Mà tại tàu Argonaut bên trên, Atalanta vẫn luôn tại xạ kích. Nhường uy lực kinh người mũi tên từng cái mãnh liệt bắn mà ra. Medea cũng là đang không ngừng phóng ra ma đạn. Oanh tạc lấy phía dưới quân đoàn. Chỉ có Jason, vị vương tử này điện hạ đồng dạng sắc mặt xanh mét không ngừng bánh lái. Nhường tàu Argonaut tránh đi kéo tới từng đợt mưa tên. Một đám Servant nhóm dồn dập đều cho thấy kinh người năng lực, triệt để vang dội trận chiến tranh này. Sau đó, Senpai, Masu đồng dạng tại tàu Argonaut lên thả người mà xuống. A, Rama như cùng một con tối quạng nhẹ nhàng tại bên cạnh người rơi xuống đất. Chúng ta đi. Rama hướng về Masu làm ra chỉ thị. Vâng, Masu lớn tiếng ứng hòa, giơ lên trong tay tấm chắn. Trên thân, ma lực tại bùng nổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.